giống như một cái máy không ngừng cung cấp năng lượng, thì chắc cô đã sớm bị đuổi theo rồi. Nhưng huyết mạch có mạnh, thì sau khi Lâm Lâm gọi mấy con tàu chiến của nhà họ Ô tới, mọi thứ đã trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vì trên boong thuyền có rất nhiều cung tên bằng tiên nguyên, lúc nào cũng nhắm vào cô để bắn tên. Vì vậy cô phải cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị bắn trúng mấy lần, vết thương rất nghiêm trọng. Đã vậy còn không có thời gian để khôi phục, bị dồn tới điểm cùng. Chết ư? Tôi đây cũng không sợ, chỉ là trước khi chết chẳng thể gặp được anh Tô. Đã mười ngàn năm rồi. Anh Tô, em rất nhớ anh. Hơn nữa chắc chắn anh sẽ rất thích kiếm phôi mang thuộc tính hỏa này. Đáng tiếc, em không cách nào tự tay tặng nó cho anh được. Diệp Mộ Cẩn đau đớn nghĩ, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt. Cô biết rõ mình sắp bị đám Ô Lâm Lâm đuổi theo. Đúng lúc này, Diệp Mộ Cẩn bỗng nhiên cảm giác được gì đó. Ảo giác ư? Cô nhìn chằm chằm vào hư không vô tận ở đằng trước lẩm bẩm. Dường như phía trước lấy lên bóng một thành trì sừng sững trên núi cao. Có lẽ mình bị thương nặng quá nên thấy ảo giác chăng? Không, đó không phải ảo giác. Phía trước quả thực có một tòa thành mang phong cách cổ xưa đứng sừng sững trên đỉnh núi. Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm, sau đó không chút do dự, dùng hết sức bay thẳng về đằng trước. Nếu đã đến đường cùng, cứ tiếp tục xuyên qua hư không cũng không dáng được bao nhiêu. Vậy còn chẳng bằng tìm một nơi hạ xuống, chết trong một tòa thành ở nền văn minh xa lạ, còn đỡ hơn là chết trong hư không mờ mịt. Dù sao, nếu chết trong thành thì có lẽ còn để lại chút xác. Biết đâu một ngày nào đó, anh Tô đi ngang qua tòa thành ở nền văn minh xa lạ này rồi cảm nhận được khí tức còn sót lại của mình. Vậy thì ít nhất cũng khiến anh Tô biết mình đã chết, chứ không phải biến mất, không đến mức khiến anh cứ tìm kiếm mình trong hư vô vô vọng. Cô biết rõ, có đôi khi cái chết cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết. Giờ phút này, dù sắp chết, nhưng Diệp Mộ Cẩn vẫn nhớ về Tô Minh. Hình như Diệp Mộ Cẩn đã thay đổi phương hướng. Ô Lâm Lâm chỉ còn cách Diệp Mộ Cẩn khoảng 10 cây số, thì bỗng kinh ngạc, sau đó thay đổi sắc mặt mà quát. Khốn kiếp! Hình như cô ta bay về phía tòa thành trên đỉnh núi đằng trước, không ngờ lại gặp được một nền văn minh ở đây. Lâm Lâm có chút khó chịu, tự dưng xảy ra biến cố. Hy vọng tòa thành kia không phải nền văn minh quá đáng sợ. Đúng lúc này, Diệp Mộ Cẩn biết bóng Phượng Hoàng đã không còn chịu đựng được nữa. Cô lại biến thành hình người, khoác lên mình một chiếc váy dài màu mận, trông vô cùng xinh đẹp. Thực tế, chiếc váy đó chính là bộ trang phục khi Phượng Hoàng thành tiên, hóa thành hình người đã mặc. Mỗi khi Phượng Hoàng biến thành người, bộ trang phục này sẽ tự mặc lên người, không thì chẳng phải là sẽ không mặc gì hay sao? Điều này đã được các lão tổ trong tộc nghĩ đến từ khi tộc Phượng Hoàng được sinh ra, nên không phải lo chuyện chuyển đổi từ Phượng Hoàng sang hình người. Diệp Mộ Cẩn hóa thành hình người thì cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sắc mặt cô lúc này lại trắng bệch như tờ giấy, vì cô đã bị thương rất nặng. Hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, thậm chí khi ở hình người, cô còn không bay tiếp được, cả người y như một cục đá rơi tự do, bịch một cái, rơi thẳng xuống tòa thành. Vốn dĩ, Diệp Mộ Cẩn đã bị thương rất nặng, sau cú rơi này chỉ còn thoi thóp, đôi mắt xinh đẹp không mở ra nổi, nhưng cô vẫn cắn mạnh lên đầu lưỡi của mình, dùng cơn đau để khiến mình tỉnh táo lại. Vì cô biết, nếu mình ngất đi thì chắc chắn sẽ chết, cô còn sống chưa đủ, còn chưa gặp lại được Tô Minh. Dù chỉ có một chút hy vọng, nhưng cô vẫn muốn sống sót. Cô dùng hết sức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là một quảng trường cực kỳ lớn. Xung quanh có rất nhiều người, lúc này đều đang nhìn về phía cô. Hiển nhiên họ đều kinh ngạc, sao mình lại bỗng dưng rớt xuống từ trong hư không? Có điều ánh mắt của họ ngoài tò mò thì đều toát ra vẻ khinh thường. Diệp Mộ Cẩn hoảng sợ phát hiện, những thanh niên có mặt trên quảng trường đang nhìn mình kia, dù yếu nhất cũng có cảnh giới Hồng Thiên, Hồng Mông, thậm chí có cả bán bộ Tang Chu Mệnh trong truyền thuyết. Vì quá chấn động nên cô càng tỉnh táo hơn. Rốt cuộc là mình đã rơi xuống thế lực nào đây? Đây chắc chắn là một thế lực cực kỳ khủng bố. Song tại sao thế lực này lại mạnh vậy chứ? Giờ đây trên không lại không có trận pháp phòng ngự. Mình vậy mà có thể rơi xuống đây một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc cô đã lờ mờ nhìn thấy được gì đó. Đó là một tấm bia đá cực kỳ cổ xưa trên quảng trường. Bên trên có mấy chữ. Cực kiếm các. Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm.

đã là hời cho cô rồi. Tổ mình khẽ lẩm bẩm. Cậu Tô, vậy mà lại có thể chôn vùi cả một nền văn minh cách trăm triệu hư vô với chỉ một kiếm thôi sao? Cậu Tô... Các chủ cực kiếm các vừa căng thẳng vừa phấn khích, không tự chủ được đã dùng kính ngữ cậu một cách cung kính để xưng hô. Đúng vậy, trước đó ông ta vô cùng kính nể Tô Minh, muốn có mối quan hệ qua lại thân thiết với Tô Minh, xem trọng tiềm lực của anh, nhưng cũng chỉ lấy làm ngang hàng với anh. Nhưng lúc này, trực tiếp dùng từ cậu, tư thái hạ xuống một bậc. Chủ yếu là ông ta cũng đã bị dọa sợ. Chôn vùi cả một nền văn minh cách xa trăm triệu hư không, quả thực vẫn có người có thể làm được. Nhưng đó là những thần ma vô thượng, đại năng vô thượng được ghi chép trong sách cổ. Làm sao người đàn ông trung niên áo bào có thể tưởng tượng được có một ngày ông ta lại được tận mắt chứng kiến chứ? Anh Tô! Diệp Mộ Cẩn cũng cảm động gần như muốn khóc. Cô có thể cảm nhận được tình yêu và sự che chở của anh. Loại cảm giác an toàn này đúng là chỉ khởi ở cạnh Tô Minh cô mới có thể cảm nhận được. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt đã có chút mơ màng. Phụ nữ sẽ ao ước người đàn ông sẽ vì người mình yêu mà nổi giận, sẽ ao ước người đó vì bạn mà phóng hỏa hí chư hầu, sẽ ao ước người đó vì bạn mà gánh vác cả thế giới trên lưng và đối địch với hàng tỷ sinh linh. Mà những gì cô tự mình cảm nhận được là người đàn ông của mình trong cơn phẫn nộ đã vì mình mà chôn vùi cả một nền văn minh cách xa trăm triệu hư không. Thử hỏi, có người con gái nào mà không cảm động cơ chứ? Tổ mình xoa xoa cái đầu của Diệp Mộ Cần, ánh mắt thì đang nhìn về phía người đàn ông trung niên áo bào trắng, giọng điệu đột nhiên trở nên trịnh trọng. Tiền bối, cảm ơn ông. Nếu như không có ông và cực kiếm các, tôi nghĩ tôi sẽ ôm hận suốt đời. Chỉ cần nghĩ tới việc Diệp Mộ Cần suýt chút nữa không còn trên đời này, toàn thân anh liền toát mồ hôi lạnh. Cậu Tô khách sáo rồi. Các chủ cực kiếm các vội vàng đáp. Tiền bối, tôi nợ ông và cực kiếm các một mối ân tình lớn tựa trời. Không biết ông và cực kiếm các có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Tổ mình liền muốn trả món nợ ân tình này ngay lập tức. Các chủ cực kiếm các liền trầm mặc. Ông ta tạm thời không muốn Tô Minh báo đáp. Xét cho cùng thì theo thời gian, thực lực của anh sẽ ngày càng mạnh. Tới lúc đó, trả ân tình sẽ càng có giá trị hơn. Nhưng nhìn ra được ý của Tô Minh muốn báo đáp ngay lúc này. Có chút xoắn xuýt, Tô Minh dường như cũng đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của ông ta, không khỏi nói. Thế này, ông và cực kiếm các đã cứu Mộ Cần thì chính là ân nhân của Tô Minh tôi. Từ nay về sau, ông và cực kiếm các chính là bạn của tôi. Miễn là không vi phạm các nguyên tắc của riêng tôi sẵn sàng giao hảo với ông và cực kiếm các. Nhưng đồng thời, tôi muốn ngay lập tức trả món nợ ân tình này cho ông và cực kiếm các trước. Còn về lý do thì rất đơn giản. Tiếp theo đây, có khả năng tôi sẽ đi đến một nền văn minh cấp 8. Nền văn minh này có đẳng cấp trên mức trung bình. Trong thời gian ngắn, ông và cực kiếm các sẽ rất khó gặp được tôi. Thậm chí sau đó tôi còn dự định đi đến một nền văn minh cấp 9 để cứu người. Nếu bây giờ ông và cực kiếm các không để tôi báo đáp, tương lai có lẽ sẽ không còn được cơ hội như vậy nữa đâu. Vậy sao? Các chủ lúc này hiểu ra, có thể để tôi suy nghĩ một chút được không? Tất nhiên, Tô Minh gật đầu. Ông ta bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh mà đang suy nghĩ. Một hồi lâu sau, ông ta do dự một chút nhưng vẫn nói. Cậu Tô, tôi với cực kiếm các, đích thực có một yêu cầu, cũng là nguyện vọng của các bậc tiền bối cực kiếm các hàng trăm triệu năm qua. Chỉ là có chút khó, thậm chí là hà khắc. Ông nói đi. Tổ mình lúc này đáp. Cực kiếm các chúng tôi là nền văn minh bán bộ cấp 8, còn thiếu một chút để trở thành nền văn minh cấp 8 chân chính. Nhưng chính cái khoảng cách một chút này mà rất nhiều thế hệ tiên tổ mấy tỷ năm qua của chúng tôi đã phải đổ không biết bao nhiêu máu và công sức, nhưng đều không thể làm được. Nếu cực kiếm các có thể bước vào nền văn minh cấp 8 chân chính, thì cho dù bây giờ tôi có chết cũng đáng. Giọng của ông ta có chút run rẩy, có chút kích động, có chút kỳ vọng và một chút điên rồ. Ý của tiền bối là muốn tôi giúp cực kiếm các thăng cấp lên văn minh cấp 8 sao? Tổ mình có chút đã hiểu. Đúng vậy. Ông ta gật đầu đáp. Cụ thể làm thế nào để giúp các ông mới có thể khiến cực kiếm các thăng cấp lên văn minh cấp 8 đây? Văn minh cấp 8 có liên minh. Muốn bước vào văn minh cấp 8 cần phải xin liên minh văn minh cấp 8. Sau đó chính là kiểm tra đánh giá. Chỉ cần thông qua được kiểm tra đánh giá thì cũng đã thành công hơn một nửa. Còn một nửa còn lại thì là phiếu bầu của vị phó các chủ.